Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, nửa đường chặn đánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được bác Phúc mà nói. Dịch Tiểu Phi chẳng qua là lúng túng cười một tiếng, loại chuyện này còn chưa phải nhiều miệng giải thích, bởi vì là vượt giải thích. Hơn nữa không nói rõ ràng, bác Phúc, thành thông thiên ba gia tộc lớn, người mạnh nhất là thực lực gì? Dịch Tiểu Phi cố ý xé ra đề tài, hướng bác Phúc mở miệng hỏi, vương gia ba kiếp tiên vương, Trần gia cùng Giang gia chính là hai kiếp tiên vương, tới khắp cả hoàng triều thông thiên, người mạnh nhất chính là thông thiên tiên vương, là một vị sáu kiếp tiên vương. Bất quá thông thiên tiên vương đã gần như vạn năm chưa từng lộ diện. Chủ yếu là thông thiên tiên vương học trò, thông hâm tiên vương ở chủ trì đại cuộc. Những chuyện này, nhắc tới cũng coi là tương đối bí ẩn. Bất quá bác Phúc đều biết được, giờ phút này đem biết được tin tức nói ra. Đó hoàn toàn là đem Dịch Tiểu Phi xem thành người mình. Nguyên lai là như vậy. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Người thằng nhóc này, hỏi thăm những thứ này, tiên vương cường giả khoảng cách ngươi còn quá mức xa vời. Ngươi phải thật tốt cố gắng thành là huyền tiên, nếu là cơ duyên tốt, thành làm tiên quân đều có khả năng rất lớn. Bác Phúc nhìn Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng, dành cho Dịch Tiểu Phi nhất định khích lệ. Phúc như rồng, đây chính là năm đó, các người cứu lại được tên kia kim tiên sao? Mà ngay lúc này, có người tới, mặc trên người quần áo trang sức, chính là người của Giang gia, mở miệng người, cùng bác Phúc nhìn dáng dấp rất quen thuộc, bất quá hắn thực lực, chính là muốn so với bác Phúc cường thượng không thiếu, chính là một vị một kiếp tiên quân, ở sau đó mặt đi theo năm tên tiểu bối tộc nhân. Thực lực lên, đều là kim tiên, Giang Tiêu, chuyện này. Cùng các người Giang gia không quan hệ chứ? Cái gì gọi là không quan hệ? Ta người này chính là yêu hỏi thăm tin tức. Nghe Vũ Yên con bé kia. Cùng thằng nhóc này rất gần gũi. Thế nào? Vũ Yên căn cơ tốt như vậy. Là một cái bảy cướp kim tiên. Đây là mắt mù sao? Vừa ý cái này một cái năm kiếp kim tiên phế vật tiểu tử. Ông già mở miệng. Nói rất trực tiếp. Rất khó nghe, Giang Tiêu, ngươi miệng, tốt nhất cho ta khô sạch sẽ một chút. Cùng Giang Tiêu, có chút ân oán, nhưng đối phương mới vừa rồi những lời này. Nói Vũ Yên mù mắt, nói Dịch Tiểu Phi là phế vật. Điều này hiển nhiên là thật là quá đáng. Thế nào, ta nói sai rồi sao? Một cái năm kiếp kim tiên cũng cứu, nghe Vũ Yên nhưng mà hao tốn không thiếu tâm tư. Các người vương gia nện ở thằng nhóc này trên mình, trị liệu thiên địa linh vật, đủ bồi dưỡng 10 vị kim tiên. Vũ Yên còn thật là có lòng a. Hôm nay xem ra, nguyên lai là sớm thì nhìn chúng phế vật này. Trị liệu thiên địa linh vật, có thể bồi dưỡng 10 vị kim tiên. Dịch Tiểu Phi nghe được cái này một câu sững sốt một chút. Đối với này chuyện, Dịch Tiểu Phi thật không biết chuyện. Mà từ bác Phúc thần sắc biến hóa tới xem ra là thật, là Vương Vũ Yên che giấu đi, người vương gia cũng sẽ không trước mặt mình nhắc qua. Này, thằng nhóc ngươi, có cái gì bản lãnh? Giang Tiêu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt, mà Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới, bởi vì thành Phúc bá đối với mình ánh mắt tỏ ý. Không để cho mình muốn xung động, mà Dịch Tiểu Phi hôm nay quả thật bất tiện ra tay. Chúng ta đi, bác Phúc mang Dịch Tiểu Phi rời đi, mà nhìn hai người tránh được mình. Giang Tiêu sắc mặt trở nên âm trầm, bực này khích tướng, đối phương cũng có thể ẩn nhẫn. Xem ra mình thật coi thường, vốn còn muốn tìm chút vui. Hôm nay xem ra là không được, phế vật, trong miệng mắng một tiếng. Liền trực tiếp rời đi. mà Bác Phúc mang Dịch Tiểu Phi đi tới ngoài ra một nơi nơi trống trải. Giang Tiêu cha chết ở đại công tử cùng nhị công tử trên tay, cho nên mới nhằm vào tiểu thư. Còn như trong này chuyện gì xảy ra, vậy không tiện nói nhiều. Lần này ở chiến khu, ngươi đừng dễ dàng rời đi vương gia trận doanh. Ta lo lắng hắn đối với ngươi bất lợi. Hướng Dịch Tiểu Phi hơi giải thích một chút, mà Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có đem điều này Giang Tiêu làm một nhân vật. Hắn muốn là thật đối với tự mình ra tay, thật là lo lắng người, là hắn mới được, một cái một kiếp tiên quân, đối với mình hoàn toàn không có một tia uy hiếp. Bác Phúc, ta rõ ràng, người rõ ràng liền tốt, có một số việc, không có thực lực tuyệt đối trước mặt, phải nhịn chịu đựng. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Bác Phúc càng ngày càng hài lòng. Dịch Tiểu Phi loại này vững chắc bình tĩnh tính cách mới là người làm đại sự. Chẳng qua là ở hư không qua lại trong linh thuyền, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được một tia chỗ không đúng, lại tới Dịch Tiểu Phi đối với nguy cơ cảm ứng, nhất là thần anh lực tán xem, đối với chung quanh nắm trong tay, hoàn toàn có thể đạt tới 9 kiếp tiên quân tầng thứ. Thế nào? Bác Phúc nhìn Dịch Tiểu Phi, sắc mặt hơi biến hóa, có chút nghi ngờ nói, không có sao. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà lúc này, có người vương gia kêu Bác Phúc đã qua. Bác Phúc cùng Dịch Tiểu Phi phân phó cả người, liền từ Dịch Tiểu Phi bên người rời đi. Cùng Bác Phúc rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi ánh mắt trở nên hơn nữa ngưng trọng. Ở ấn đường con mắt thứ ba nháy mắt tức thì mở ra. Cái này mở ra sau đó, có thể biết được càng là rõ ràng. Lần này, so với mới vừa rồi cảm ứng, càng biết rõ, bị theo dõi sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói. Bọn họ cái này một chiếc linh thuyền, chính là lục phẩm thần cấp linh khí. Không gian qua lại cực kỳ mau, mà hôm nay âm thầm bị tu sĩ để mắt tới, cái này ít nhất cũng là tiên quân cấp bậc, sự việc sẽ không đơn giản như vậy, lập tức sẽ xuất hiện biến cố. Vẻn vẹn chỉ là một lát sau, ở qua lại không gian trong linh thuyền, tựa hồ đánh tới liền cái gì, oanh, đúng chiếc linh thuyền, kịch liệt rung rung, cái này run run trong, để cho không thiếu tu sĩ không cách nào đứng vững thân thể, nặng nề té ngã ở trên đất. Có thể giữ thân thể thăng bằng, ít nhất cũng là huyền tiên tồn tại, bất quá vậy chỉ là thăng bằng, thân thể vẫn là lắc lư hồi lâu. Liền liền tiên quân không kịp xoay sở dưới đều bị sợ hết hồn, mà giờ khắc này ở linh thuyền trên bong, thân thể một tia chưa từng nhúc nhích, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã có chuẩn bị, chẳng qua là đối với như vậy một màn, những người khác làm sao có thể chú ý đến. Bây giờ càng nhiều hơn sự chú ý là ở linh thuyền ra, rốt cuộc là cái gì cản trở bọn họ. Một khắc sau, đúng chiếc linh thuyền bị không gian bài xích đi ra, ngoại giới hư không nổ tung dưới, một chiếc to lớn linh thuyền hiển lộ ra. Theo linh thuyền hiển lộ, ở bên này vị trí, từng đạo trận pháp bao phủ xuống, tựa hồ hết thảy các thứ này đã sớm có bố trí. Liền liền linh thuyền xuất hiện vị trí đều đã bị người thật sớm an bài vào. Tình huống gì? Ba đại gia tộc tu sĩ đại đa số mặt lộ vẻ nghi hoặc, như vậy bất ngờ để cho bọn họ chuẩn bị không đạt tới. Nhất là hôm nay, nơi này trời đất cũng bị phong tỏa. Phong tỏa dưới, cảm giác nguy cơ giang chuông. Ba gia tộc lớn, 15 vị tiên quân cường giả, trước từ linh thuyền bảo vệ trong trận pháp, bay lên lên, mà khi thấy chung quanh hết thảy, cùng với quan sát được, đem phải đối mặt tình cảnh, từng cái sắc mặt cũng không tốt. Nửa đường chặn đánh, bọn họ vị trí bại lộ, mà đây chặn giết người, chính là đôi vô cùng hoàng triều tu sĩ. Lần này phiền phức lớn.